Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, dành riêng đặt làm. Chiến đấu trường bên trong người là không có cái khác mục đích. Bọn họ mục tiêu duy nhất chính là chọn có thể giết chết đạo tuệ. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đây là chiến đấu trường bên trong quy tắc. Đạo tuệ nghiên cứu cái này giả thuyết chiến đấu trường cũng không phải 1 năm 2 năm rồi. Trong đó là người bình thường cũng liền mấy cái này. Còn dư lại đều là thuộc về một ít siêu việt người thường phạm trù. Cái này 4 cái người bình thường khu vực đi lên. Yếu nhất chính là Kakashi. Những thứ khác không phải Inuyasha. Chính là Sesshomaru. Hoặc là chính là Tsunade. Orochimaru. Siêu cường vu nữ Kikyo. Nói chung rực rỡ muôn màu. Nhị thứ nguyên trong kia một ít nhân vật lợi hại đều có thể đang chiến đấu trong chàng tìm được. Zensokyo một đám phá cách thức thiếu nữ. Còn có ở vào hàng trước nhất mấy vị kia. Đạo tuệ đã nghĩ nói. One Punch Man trong nghiêm túc Saitama có mấy người là dám cam đoan có thể trải qua a? Một quyền kia đầu thật là một phát vào hồn. Để cho ngươi thừa nhận rồi một cái tuyệt đối không thể nào thừa nhận cái thứ hai. Đạo tuệ điểm kích tra xét. Phù hợp hắn hiện tại cấp bậc cùng trình độ chính là chỗ này chút thông thường bại hoại rồi. Thổ phỉ, hải tặc, cường đạo, sơn tặc, Kakashi là 12 tuổi thượng nhẫn ninja. Còn không có thu được viết luân mắt thời điểm. Tuy là như vậy, trong đó độ khó cũng là lớn vô cùng. Đầu tiên Kakashi có thiên điều. Chidori, uy lực này phải không có thể khinh thường. Thứ nhì Kakashi đã có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Cũng thuần thục lấy ninja kỹ xảo chiến đấu. Tổng hợp lại cân nhắc một chút tới. Bây giờ đạo tuệ cùng Kakashi so với cũng không chiếm ưu thế. Sức liều mạng vẫn phải có. Chỉ là phải bắt được Kakashi chakra rất thưa thớt cái nhược điểm này. Cộng thêm không thể để cho Kakashi đơn giản gần người. Tuy là tạm thời còn không có đi khiêu chiến Kakashi ý niệm trong đầu. Bất quá đạo tuệ đã là đem Kakashi ưu điểm cùng nhược điểm đều làm một nguyên vẹn phân tích. Vì tương lai khiêu chiến làm chuẩn bị. Chiến đấu trường trong hơn 20 phút. Ngoại giới 1 giây. Đạo tuệ mở mắt. Đáy mắt sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. Keng. Chiến đấu trường. Đối với đại hình thổ phỉ hang ổ khiêu chiến. Khiêu chiến hoàn thành. Thưởng cho năng lượng 1.000 điểm. Rất giản đoàn thanh âm nhắc nhở. Chiến đấu trường thưởng cho tới bây giờ đều là như vậy ngắn gọn. Không có bất kỳ hậu tố hoặc là quảng cáo. Đạo tuệ đối với điểm ấy cũng không kinh ngạc cùng kỳ quái. Huống hồ hiện tại hấp dẫn nàng chú ý lực còn có thứ khác. Keng. Trước mặt năng lượng đạt được vạn phần chi vạn. Mãn cách. Đạt được đột phá điều kiện. Có hay không đột phá? Là. Hay không? Rốt cục. Đã bao nhiêu năm a? Rốt cuộc đã tới. Mỗi một lần đột phá đều là đạo tuệ siêu cấp mong đợi thời điểm. Bởi vì vậy ý nghĩa mới đại môn hướng nàng mở ra. Đồng thời còn có con đường mới ở mở ra. Đạo tuệ không còn cách nào không phải kích động. Là. Nhiều cái hít sâu mới là bình tĩnh một chút. Đạo tuệ lựa chọn là. Răng rắc. Không gian sụp đổ. Đạo tuệ dọa cho giật mình. Không đợi nàng kinh thần đâu. Chung quanh mảnh này không gian nhỏ toàn bộ tan vỡ. Nghiền nát. Ngoài không gian năng lượng vũ trụ phi nhanh không ngừng tuôn hướng đạo tuệ. Trong đó ngậm đang đắp năng lượng của mặt trời. Tinh cầu năng lượng. Bao quát hắc động năng lượng. Hành tinh năng lượng. Hệ thống đem bên trong cuồng bạo hòa hội đối với đạo tuệ tạo thành tổn thương dư thừa tạp chất tiến. Hành rồi loại bỏ. Chỉ lưu lại hạ thuần túy nhất vũ trụ tinh thần năng lượng tiến vào đạo tuệ trong cơ thể. Tẩy địch, cọ rửa, cải tạo, tiến hóa lấy, lột xác lấy. Bởi vì có phía trước mấy bước cùng hệ thống đối với đạo tuệ từ 3 tháng lớn liền bắt đầu hợp lý rèn. Đúc, yêu dị sinh hoạt, chỉ có thể dùng đạo tuệ có thể chịu đựng được xuống tới cổ năng lượng này thanh tẩy. Mà hệ thống loại bỏ công tác cũng để cho chuyện này trở thành khả năng. Nếu không, đựng này cuồng bạo cùng tạp chất năng lượng, cho dù là một điểm nhỏ cũng có thể sanh bạo đạo tuệ. Lần đột phá này cùng trước mấy lần cũng không giống nhau. Cũng không thể nói khó chịu, chỉ là có chút dị dạng cảm giác lạ. Đạo Tuệ sắc mặt cổ quái đứng tại chỗ. Nhìn không gian liệt phùng phía sau này hắc động còn có tinh không? Xin cho phép Đạo Tuệ thừa nhận nàng có điểm sợ. Vũ trụ mênh mông để cho nàng cảm giác mình nhỏ bé. Cũng may quá trình này vẫn chưa duy trì liên tục lâu lắm. Đem Đạo Tuệ thân thể từ trong tới ngoài thanh tẩy qua một lần. Cũng ở Đạo Tuệ có thể thừa nhận trình độ dưới. Đem hợp lý năng lượng vũ trụ sáp nhập vào Đạo Tuệ thân thể. Tiến một bước cường hóa Đạo Tuệ khí lực. Cái này cường hóa là toàn phương diện. Không đơn thuần là lực lượng, phòng ngự. Những thứ khác bao quát ngũ giác cùng động thái thị lực đều có bất đồng trình độ vĩ đại đột phá. Làm hết thảy đều gió êm sóng lặng về sau. Đạo Tuệ kinh ngạc đứng tại chỗ. Nửa ngày không có tỉnh táo lại. Cường, thật mạnh. Nàng bây giờ có thể nháy mắt giết phía trước nàng. Hoàn toàn là một cái thiên một cái địa. Khom lưng tự tay. Ngón tay dễ dàng cắm vào bề mặt sáng bóng trơn trượt trên tảng đá lớn. Dùng thêm sức nữa. Răng rác. Ngay ngắn một cái khối đá lớn không tốn sức chút nào bắt. Xe tải xăm lốp xe lớn như vậy. Đạo Tuệ hỏi hệ thống tảng đá này nặng bao nhiêu? Bởi vì ở cảm giác của nàng chung, thật giống như một quyển sách một dạng nhẹ. Chính cô ta không phân biệt được. Trải qua tính toán, ký chủ tay sở cầm tảng đá này có 647 kg. Phía sau còn liệt ra một đống lớn tinh tế cân cùng hai. Két, Đạo Tuệ mục trừng khẩu ngốc. Quay đầu nhìn nhẹ cùng thư giống như đá lớn. Hơn 600 kg. Hơn 1000 cân lớn ngoạn ý a. Đạo Tuệ buông tay ra. Khối đá lớn kia lên tiếng trả lời hạ xuống. Oanh nện xuống đất. Keng. Vạn phần chế năng lượng đột phá. Hiện tại bắt đầu 10 vạn phân chế. Keng. Tiến nhập vạn phần chế. Phó bản cửa sổ mở ra. Ký chủ có thể căn cứ từ mấy nhu cầu chọn phó bản. Ở phó bản chung hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ có thể thu được năng lượng. Kim tệ. Vật tư, kỹ năng, nhân vật các loại thưởng cho. Thẻ, Đạo Tuệ trong nháy mắt dừng lại lui về phía sau nhìn động tác. Dừng ở cái này một mặt. Hệ thống, nhân vật kia thưởng cho là. Phó bản trong nhân vật, thu được như thế thưởng cho. Nhân vật kia là thuộc về ký chủ. Rất đơn giản lại sáng tỏ giải thích. Đạo Tuệ nuốt xuống đến mấy lần nước bọt. Vẫn là không nhịn được chảy nước miếng xung động. Coi như nàng vài chục năm chưa từng thấy người. Hiện tại ước gì lập tức nhìn thấy cá nhân. Khác không làm. Cũng chỉ nói là nói. Nói chuyện tâm tình cũng tốt a. Keng. Thu được kỹ năng tiên pháp. Thủy long đạn. Suiden no jutsu. Tiên pháp. Hỏa long viêm đạn. Karyu enden. Tiên pháp. Thổ long đạn. Doriuden. Tiên pháp. Long quyền cụ phong. Tiên pháp. Lôi thương. Mori no Kaminari, lệ cũ A, 5 loại thuộc tính tiên pháp, chỉ là đẳng cấp rõ ràng so với trước kia cao. Chiếu cái dạng này đến xem, tiếp theo chẳng lẽ chính là Rasengan, thiên điều, Chidori, rồi không? Đạo Tuệ rất chờ mong, phi thường chờ mong, keng, căn cứ túc chủ nguyện vọng, thu được dành riêng đặt làm thưởng cho, không phóng xạ điện thoại di động thông minh một bộ. Đạo Tuệ thân thể nhịn không được run. Thật tốt quá. Nàng cho tới nay đều muốn cái điện thoại di động hoặc là máy vi tính. Chỉ là lo lắng cái kia phóng xạ vấn đề. Hệ thống cũng không đề nghị nàng mua. Cho nên liền các trí. Không nghĩ tới hệ thống hiện tại cư nhiên phần thưởng cái này. Nếu như hệ thống có một hình dáng nói. Đạo Tuệ không ngại đi hôn một cái. Coi như hồi báo. Keng. Thưởng cho dành riêng đặt làm quần trang một bộ. Trình độ lớn nhất trương hiển ký chủ mị lực. Cũng không quấy rầy ký chủ động tác cùng chiến đấu. Xuất hiện ở nhìn kỹ trong cửa sổ chính là một bộ có thể nói phi thường ngắn váy. Lộ bắp đùi. Màu trắng nhạt dạo. Sát biên giới có trang sức. Mặt khác nguyên bộ lấy một cái tiểu áo choàng. Không có mặc. Chỉ là nhìn để Đạo Tuệ hỉ hoan. Chủ yếu là nàng vẫn không có thể tìm được phù hợp nàng mặc. Dù sao cái này chín cái xóa tung mềm hồ hồ đuôi chính là một không thể coi thường điểm. Hiện tại không thể nghi ngờ là giải quyết rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.